Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 221, Thương sinh Chu Lục Thuật. Hai đời làm người, Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật vẫn luôn là Vương Xung cực hy vọng lấy được tuyệt học bí thuật. Vương Xung cùng Tô Chính Thần rơi xuống mấy tháng cờ, chính là hy vọng có thể nhận được vị này đại quốc quân thần yêu ái. Học được Thương sinh quỷ thần phá diệt trảm. Chỉ là Vương Xung sâu sắc rõ ràng môn tuyệt học này tuyệt không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đang cầu xin lấy Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật con đường bên trên, hắn tuyệt không là cái thứ nhất, cũng tuyệt không phải cái cuối cùng. Nhiều như vậy hoàng tử hoàng cháu đều bị cự tuyệt, Vương Xung cũng không cho là Tô Chính Thần sẽ dễ dàng cho mình. Vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, Vương Xung liền chưa hề nghĩ tới có thể một lần là xong. Dễ dàng nhận được, thế nhưng vạn nhất đây? Vạn nhất Tô Chính Thần cho quà của mình kỳ thực không phải là mình cho rằng một viên bạch tử, mà là Thương sinh quỷ thần phá diệt trảm đây? Chỉ phải suy nghĩ một chút trong này độ khả thi, Vương Xung liền không nhịn được trong lòng kích động lên. Tối hôm qua người đột quyết dạ tập, đột kích ban đêm, mấy chục tên thần tiễn thủ vây quanh Bạch Hổ Phong, Vương Xung đều không có tâm tình kịch liệt như vậy gợn sóng quá. Thế nhưng thời khắc này, Vương Xung nhưng trong lòng khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Vương Xung hít một hơi thật sâu, mang theo tâm tình thấp thỏm, sau đó đem một luồng nguyên khí xuyên thấu qua ngón tay, xuyên vào đến đầu ngón tay xoay khấu trừ to nhỏ, trong suốt như ngọc màu trắng quân cờ bên trong. Vù, ngăn ngắn trong nháy mắt đối với Vương Xung tới nói lại như mấy thế kỷ như vậy dài lâu. Bạch tử bên trong yên tĩnh, chuyện gì đều không có phát sinh, lẽ nào ta lý giải sai lầm rồi sao? Vương Xung ngẩng đầu lên, trên mặt mặc dù không có vẻ mặt, nhưng trong lòng không nhịn được lo mất. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật quả nhiên vẫn là không có dễ dàng như vậy nhận được a. Tô Chính Thần lão tiền bối cho mình một viên bạch tử, quả nhiên chỉ là hy vọng chính mình một lòng hướng thiện, không muốn đi nhầm vào lạc lối ý tứ a. Tất cả chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Liền ở trong mắt Vương Xung âm u, khó nén thất lạc thời khắc, ầm ầm, đột nhiên một luồng mãnh liệt chấn động từ bạch tử nơi sâu xa bộc phát ra. Nho nhỏ một viên bạch tử ở Vương Xung trong cảm giác đột nhiên nổi lên biến hóa long trời lở đất. Không còn giống là một con cờ, nhưng như là trong chớp mắt biến hóa thành một cái vô hạn không gian. Mà không gian này nơi sâu xa, một luồng ác liệt, túc sát, bá đạo ý chí, quét ngang tất cả. Đầy dẫy nát tan chư thiên thần Phật, muôn dân vạn vật ý chí theo ngón tay, mãnh liệt xông vào Vương Xung trong đầu. Vương Xung cả người cứng đờ, tại này cỗ khổng lồ kiếm ý tác dụng nhất thời không thể động đậy. Thương sinh Chu Lục Thuật, theo này cỗ ác liệt, túc kiếm ý, Vương Xung trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn chưa từng thấy qua khẩu quyết tâm pháp. Đoạn này tâm pháp tuy rằng chỉ có ngăn ngắn 100 chữ, nhưng để lộ ra, nhưng là liền Vương Xung đời trước đều không có lãnh hội qua đáng sợ kiếm ý. Không có sai, suy đoán của hắn không có sai. Tô Chính Thần lão tiền bối đưa cho mình bạch tử bên trong, quả nhiên có khác càn khôn. Trong chớp mắt này, Vương Xung trong lòng mừng như điên. Quá tốt rồi. Vương Xung hung hăng nắm lấy nắm đấm, hưng phấn trong lòng không ngớt. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật cùng đại thiên địa âm dương tạo hóa công, đời trước hắn muốn lấy được nhất hai môn tuyệt học lại thật sự để hắn chiếm được. Đại thiên địa âm dương tạo hóa công có thể nhanh chóng tụ tập nguyên khí, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá cảnh giới. Mà thương sinh quỷ thần phá diệt thuật thì lại có thể mang phần này tụ tập nguyên khí 200% phát huy được. Có này hai môn tuyệt học, hắn ở võ đạo bố cục kế hoạch liền trên căn bản hoàn thành. Không đúng, ngay ở Vương Xung hưng phấn không thôi, cả người bị to lớn vui sướng cùng bất ngờ bắn trúng vây quanh thời điểm. Trong chớp mắt, Vương Sung hơi nhướng mày, rốt cục cảm giác được có chút không đúng. Thương sinh chu lục thuật, không phải thương sinh quỷ thần phá diệt thuật sao? Vương Sung rốt cục cảm giác được có chút không đúng. Tuy rằng đồng dạng là muôn dân dẫn đầu, nhưng tựa hồ trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia đoạn khẩu quyết tâm pháp cũng không phải là mình. Trong tưởng tượng cánh cửa kia truyền kỳ thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, Vương Sung lại lần xác nhận một hồi. Không sai, không phải thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, mà là thương sinh chu lục thuật. Kỳ quái, Vương Sung nhẹ khẽ nhíu mày, lập tức yên tĩnh lại. Vương Sung biết, chuyện này e sợ cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Tô Chính Thần lão tiền bối xác thực tặng chính mình một môn tuyệt học, nhưng tựa hồ cũng không phải là mình cho rằng như vậy. Thương sinh chu lục thuật, đây là vật gì? Vương Sung cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hồi ức. Liên quan với Tô Chính Thần truyền thuyết thì rất nhiều, hơn nữa cũng vô cùng tường tận. Hắn thậm chí đều không cần phải mượn đời trước ghi nhớ, liền có thể từ dân gian tra được rất nhiều. Bất quá, sở hữu trong truyền thuyết, tựa hồ cũng không hề có thương sinh chu lục thuật tồn tại. Đây là tuyệt học gì? Lẽ nào là Tô Chính Thần gần đây lĩnh ngộ sao? Hoặc là hắn chưa bao giờ ở trước mặt người từng dùng tới bí ẩn tuyệt học? Đợi một chút, trong chớp mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Vương Sung trong mắt lộ ra một luồng vẻ mặt kỳ lạ. Thương sinh chu lục thuật, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, muôn dân, quỷ thần, lẽ nào này hai môn tuyệt học nhưng thật ra là một loại. Vương Sung đột nhiên nhớ tới nhỏ âm dương thuật cùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công, tương tự là trung thổ thế giới uy danh hiển hách khoáng thế tuyệt học. Thế nhưng, đại âm dương thiên địa tạo hóa công nhất định phải từ nhỏ âm dương thuật tu luyện lên. Mặc kệ là sư phụ, tà đế lão nhân, vẫn là vị kia ngỗ nghịch kẻ phản bội sư huynh, toàn bộ đều là như vậy. Nhỏ âm dương thuật là sơ cấp phiên bản, đại âm dương thiên địa tạo hóa công là tiến hóa phiên bản, hoàn mỹ phiên bản. Chẳng lẽ thương sinh quỷ thần phá diệt thuật cũng là như thế? Nghĩ tới đây, Vương Sung trong mắt dần dần trở nên sáng ngời. Hơn nữa càng ngày càng sáng, Vương Sung càng nghĩ thì càng có loại khả năng này. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật cùng đại âm dương thiên đất tạo hóa là thuộc về cùng một cấp bậc khoáng thế tuyệt học. Nếu như đại âm dương thiên địa tạo hóa công là như thế này, cái kia nói không chắc thương sinh quỷ thần phá diệt thuật cũng là như thế. Trong cõi U Minh, Vương Sung đột nhiên nhớ tới một chuyện, làm Tô Chính Thần sau khi qua đời, đã từng có một loại đồn đại, nói Tô Chính Thần thương sinh quỷ thần phá diệt thuật kỳ thực ẩn chứa hai loại tuyệt học, là từ hai loại tuyệt học dung hợp mà thành. Bất quá cách nói này tín phục độ không cao, hơn nữa không có gì nội hàm, cho nên lúc đó cũng không có cái gì người tin tưởng. Bất quá vào lúc này, Vương Sung nhưng là có chút tin, sẽ không sai, nhất định là bộ dáng này. Tô Chính Thần lão tiền bối ở quỷ hoè khu là vì xem xét thương sinh quỷ thần phá diệt thuật kế thừa. Thuật, tuyệt đối không thể có thể đột nhiên đưa ta một môn không quá quan trọng tuyệt học. Vương Sung càng nghĩ càng thấy được bản thân là chính xác. Thực lực mình thấp kém, hiện nay vẫn chỉ là nguyên khí cấp 7 tu vi, tuy rằng cùng bạn cùng lứa tuổi so với tính là không tồi rồi, nhưng hiển nhiên không đạt tới tu luyện những cái kia khoáng thế tuyệt học mức độ. Mặc dù Tô Chính Thần cho mình thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, chính mình cũng tu luyện không được. Điểm này, hãy cùng sư phụ tà đế lão nhân không có cho mình đại âm dương thiên địa tạo hóa công, mà cho là nhỏ âm dương thuật là một cái đạo lý. Ngoặc kép, quá tốt rồi, không uổng công ta bỏ ra thời gian mấy tháng, hết thảy đều không có uổng phí. Vương Sung trong lòng tưng bừng vui sướng, tuy rằng lấy được vẻn vẹn chỉ là sơ cấp bản muôn dân chu sai thuật, nhưng đối với Vương Sung tới nói, đây đã là rất lớn thu hoạch. Nếu như Tô Chính Thần đồng ý cho mình muôn dân chu sai thuật, như vậy tương lai mới truyền cho chính mình thương sinh quỷ thần phá diệt thuật cũng là hoàn toàn khả năng. Bất quá, Tô tiền bối vì sao lại dễ dàng như vậy liền cải biến chú ý? Vui sướng qua đi, Vương Sung có chút nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, muôn dân phá thần phá diệt thuật khó có thể thu được ở đời trước. Là có tiếng, ở Vương Sung trong ấn tượng, cũng không thiếu những kia thiên tư thông minh không có chút nào kém người. Bị Tô Chính Thần thu vào môn tường, trải qua tầng tầng thử thách, nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi ra khỏi cửa. Ví dụ, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, thật muốn dễ dàng như vậy khinh truyền, đời trước cũng sẽ không thất truyền, cũng sẽ không có nhiều như vậy hoàng tử hoàng cháu, con cháu thế gia, quý tộc môn phiệt, võ đạo thiên tài vì là chi thần thương. Tuy rằng bồi Tô Chính Thần rơi xuống mấy tháng cờ, cũng coi như là hao tốn không ít tâm tư thần cùng tinh lực. Bất quá Vương Sung rõ ràng trong lòng, cùng mình những cái kia, các tiền bối, so với chính mình điểm ấy trả giá căn bản không quan hệ đau khổ, không tính là gì. Không đạo lý Tô Chính Thần sẽ dễ dàng như vậy liền ngoại lệ truyền cho mình muôn dân chu sai thuật ha. Lẽ nào là bởi vì tiết độ xứ sự kiện? Đột nhiên, phảng phất nhớ ra cái gì đó, Vương Sung trong lòng đăm chiêu, suy nghĩ cẩn thận. Tô Chính Thần sở dĩ lại đột nhiên ngoại lệ truyền cho mình muôn dân quỷ thần phá diệt cấp thấp bản, chỉ có thể là bởi vì chuyện này. Tô Chính Thần là đại đường trung thần, là trung thổ chiến thần. Tuy rằng nửa cuộc đời chịu đến triều đình nghi kỵ, thế nhưng Tô Chính Thần nhưng là trung tâm không thay đổi. Thậm chí đến chết, hắn cũng là vì cứu lê dân bách tính mà chết ở chiến trường bên trên. Như vậy một vị khiến người tôn kính tồn tại, xem xét môn đồ tuyệt đối không thể chỉ bằng tư chất, nhất định còn có những thứ đồ khác. Xem ra tiết độ xứ sự kiện, chính mình trên cái kia phong tấu chương, chỉ sợ là không có ý gây rối. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tại sao Tô Chính Thần lão tiền bối sẽ đối với mình nhìn với con mắt khác. Ngoặc kép, không nghĩ tới a, thế mà là bởi vì tiết độ xứ sự kiện thu được vị kia tán thành. Vương Sung suy nghĩ minh bạch đầu đuôi câu chuyện, trong lòng cảm khái không thôi. Viết cái kia phong tấu chương thời điểm, hắn chỉ muốn nhất định phải ngăn cản tương lai bi kịch. Căn bản không có nghĩ tới Tô Chính Thần sự tình, lại không nghĩ rằng bởi vậy thu hoạch vị này đại quốc quân thần tán thành. Nếu như không phải cái này trùng hợp, chỉ sợ chính mình lại cùng hắn nửa cuối năm, phòng chừng cũng sẽ không có thu hoạch gì. Bất quá Vương Sung rõ ràng trong lòng, Tô Chính Thần thử thách tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Muốn lấy được lên cấp thiên hoàn chỉnh thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, chỉ sợ còn cần chính mình trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Bất kể như thế nào, ta đều nhất định sẽ nhận được hoàn chỉnh thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Vương Sung rất nhanh bình tĩnh lại, năm ngón tay vừa thu lại, đem Tô Chính Thần sắp chia tay đưa tặng cái viên này bạch tử thật chặt nắm tại lòng bàn tay. Vương Sung theo bản năng hướng tới bên cạnh nhìn lướt qua. Gian phòng cách vách bên trong trống rỗng, Tô Hàn Sơn lại là thật sớm cũng đã rời khỏi phòng. Trên mặt đất, chỉ có một bộ hắn tối hôm qua cởi huyết y, hẳn là đi Côn Ngô ngọn núi chính phòng luyện công. Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức phục hồi tinh thần lại. Côn Ngô trong trại huấn luyện tâm ngọn núi chính có minh văn trận pháp, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí. Ở nơi đó tu luyện có thể so với tình huống bình thường nhanh hơn nhiều. Cả tòa Ôn Ngô trại huấn luyện, nơi đó là thụ nhất tất cả mọi người hoan nghênh địa phương. Không có ngoài ý muốn, Tô Hàn Sơn tự nhiên cũng là đi nơi nào. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé.